phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 451, chiến lợi phẩm. Lục Tiểu Khê từ dưới đất bò dậy, bay tới La Vân trước mặt, lấy ra một viên đan dược đút vào trong miệng của hắn. Ít nhiều khiến hắn khô cạn khí hải trong, có một chút xíu linh khí. Bất quá này một ít linh khí, cũng chính là làm hắn khôi phục mở miệng nói chuyện năng lực. Đừng nói đứng, liền ngồi dậy khí lực đều không có. Tiểu hắc hắc, đem ba giòn cùng trồn hoang hồn châu cho ta. La Vân mặc dù có thể nói chuyện, nhưng thanh âm vẫn là rất yếu ớt. Mèo đen nhảy đến trước người hắn. Đầu tiên là khen một câu, không tệ lắm, thế mà đem thôn phệ, mượn thần lực Bracha đều xử lý. Nhất định phải, ta nhưng là đương thế người thứ nhất đâu. Diệt Bracha, ngăn trở ta ba thức tỉnh, làm La Vân triệt để trầm tĩnh lại, đều có tâm tư cùng mèo đen nói giỡn. Được rồi, ngươi cũng đừng tự biên tự diễn, liền ngươi bây giờ này trạng thái. Tùy tiện đến cá nhân cũng có thể diệt ngươi. Mèo đen ngoài miệng nhả rãnh, động tác lại không chậm, há mồm phun ra theo ba giòn cùng trồn hoang hồn phách bên trong luyện hóa đến hồn châu. Một móng vuốt chụp đi vào La Vân miệng trong. La Vân vừa vào khẩu, lập tức theo thực quản trượt vào đến hắn trong dạ dày. Sau đó hóa thành tinh thuần linh khí mà hắn tặng phủ kinh lạc. Cũng ở thời điểm này tự hành vận chuyển, bắt đầu tiêu hóa những linh khí này, lấy bổ dưỡng hao tổn. Hồn châu mang đến linh khí, hóa giải La Vân khó chịu, thở phào một cái về sau. Hắn bận bịu phân phó nói, tiểu hắc hắc, mau đưa Bracha linh lực cùng ta ba thần lực hấp thu. Chớ lãng phí, còn có truyền thừa của bọn hắn, cũng đừng bỏ qua, không cần ngươi nhắc nhở. Mèo đen trả lời một câu, há miệng chính là khẽ hấp, đem tỏa khắp tại bốn phía chưa tán đi linh lực cùng thần lực. Tất cả đều hút vào đến trong bụng, một lát sau nó há mồm phun ra ba viên hồn châu. Phân biệt cho Lục Tiểu Khê, Vượng Tài cùng Tiểu Bá Hạ, không cho La Vân, bởi vì lấy hắn tình huống hiện tại, có một viên hồn châu vậy là đủ rồi, lại nuốt hồn châu. Không những vô ích, sẽ còn làm hắn quá bổ không tiêu nổi. La Vân rõ ràng tình huống này, không có thúc muốn, mà là hướng về phía Hạng Vũ cùng Lưu Bị nói lời cảm tạ. Đa tạ bá vương, Huyền Đức công tương trợ, xin thứ cho ta tình huống hiện tại, không có cách nào đứng dậy hướng các ngươi hành lễ nói tạ. Không cần đa lễ, đầu đảng tội ác đã trừ. Chúng ta cũng nên rời đi. Lưu Bị cười vẫy vẫy tay, nhìn thật sâu La Vân một chút, lại nhìn mắt một bên Ngụy Diên, Liêu Hóa cùng Trương Dực, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, chợt quay người về tới thanh đồng cổng vòm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng nên đi, nhớ rõ giúp ta lưu ý Ngô Cơ. Hạng Vũ dặn dò một tiếng về sau, cũng về tới thanh đồng cổng vòm bên trong. Lập tức, thân ảnh của hắn tính cả thanh đồng cổng vòm cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn Hạng Vũ, Lưu Bị sau khi rời đi, La Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Hóa cùng Trương Dực. Thật tâm thật ý nói tạ, hai vị tướng quân, cũng cảm ơn các ngươi tương trợ. Hổ thẹn, Liêu Hóa cùng Trương Dực vội vàng khoát tay, cười khổ mà nói. Chúng ta nhất thời vô ý, gặp Ba Giòn nói, bị hắn lấy tà pháp loạn tâm trí, nối giáo cho giặc, nhờ có thượng tiên xuất thủ tương trợ, chúng ta mới có thể thoát khỏi Ba Giòn khống chế, khôi phục bản thân, nên nói cảm ơn người, là chúng ta mới đúng. Hai người liếc nhau một cái, thật đúng là hướng phía La Vân doanh doanh cúi đầu, không cần đa lễ, La Vân muốn ngăn cản. Nhưng căn bản không còn khí lực động đậy, chỉ có thể xin chịu Liêu Hóa cùng Trương Dực thi lễ. Chờ hai người này bái xong, mới còn nói thêm, hai vị tướng quân, ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng hai vị có thể làm ta anh linh. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý. Liêu Hóa lại lần nữa quỳ mọp xuống đất. Tại khôi phục bản thân về sau, Liêu Hóa vẫn tại quan sát La Vân, phát hiện người này mặc dù trẻ tuổi, thực lực lại không tầm thường, mà hắn có thể bất chấp nguy hiểm tới ngăn cản Pracha. Càng là nói rõ hắn phẩm tính không xấu, có dũng cũng không thiếu mưu. Đồng thời, Ngụy Diên tại La Vân thủ hạ, đã từng chúa công Lưu Bị, cũng thành La Vân anh linh. Đây hết thảy đều thuyết minh La Vân tương lai bất khả hạn lượng. Ngoài ra, Pracha chuyển luân vương truyền thừa cùng pháp bảo có thể bị La Vân cho cướp đi, nói rõ hắn truyền thừa cũng là rất cao, chí ít không thể so với chuyển luân vương kém. Tất nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Ngụy Diên trên người tản ra tới khí tức, kia là tiên thần khí tức. Mặc dù Ngụy Diên còn không có thật trở thành tiên thần, nhưng ở có võ phán quan truyền thừa về sau, hắn đã có một tia thần uy. Đã Ngụy Diên tại La Vân thủ hạ có thể thu hoạch được tiên thần truyền thừa, được phong làm thần, vậy bọn hắn tại cùng tùy La Vân lập xuống công lao về sau, có phải hay không cũng có thể được phong thần. Có Ngụy Diên như vậy một cái tấm gương, lại thêm La Vân bản thân không kém, Liêu Hóa tất nhiên sẽ không cự tuyệt mời chào. Anh linh cũng là muốn thành tiên thành thần. Trương Dực cũng phản ứng lại, đi theo Liêu Hóa thân sau quỳ gối, cung kính thanh âm, mạt tướng bái kiến chúa công, sau này liền cung cấp chúa công phân công. Có hai vị tướng quân tương trợ, ta như hổ thêm cánh. La Vân cũng thật cao hứng, mặc dù không thể động đậy, nhưng vẫn là nỗ lực trèo trống. Cùng Liêu Hóa, Trương Dực ký xuống khế ước, đem hai vị này thu làm chính mình anh linh. Chờ hắn làm xong những việc này, mèo đen nghiêng đầu lại nói, ta không có phát hiện ta ba truyền thừa, xem ra sự tình đúng như chúng ta suy đoán như vậy. Pracha ý đồ tỉnh lại, cũng không phải thật sự là ta ba, mà là một cái giả mạo ta ba chi danh vực ngoại thiên ma, cho nên mới không có truyền thừa lưu lại. La Vân muốn chút đầu, lại phát hiện cổ không động được, chỉ có thể ừ một tiếng, xem như công nhận mèo đen phán đoán. Sau đó hiếu kỳ hỏi, Pracha truyền thừa là cái nào? Tứ diện Phật. Mèo đen đáp. La Vân xách một tiếng nói, thật đúng là châm chọc a. Này tứ diện Phật tại Đông Nam Á địa khu bị cho rằng là nhân từ vô cùng thần chi, không nghĩ tới đúng là bị Pracha như vậy một cái tâm ngoan thủ lạt, xem mạng người như cỏ rác người cho có được. May mắn hắn không thể thành thần, không thì tứ diện Phật còn không phải ở trong tay của hắn biến thành một tôn tà Phật a. Dừng một chút, La Vân lại có chút buồn bực nói, ai đúng, này tứ diện Phật tại đạo Bà La Môn trong thế nhưng là sáng tạo thần Brahma, là cùng tỳ ẩm ướt nô, ẩm ướt bà cùng xưng là ba chủ thần, làm sao liền cái người dẫn đạo đều không có sao? Vẫn là nói kia người dẫn đạo liền bỏ mặc Pracha hướng đường tà đạo thượng đi. Mèo đen giải thích nói, chuẩn xác mà nói, tứ diện Phật là Brahma tại trong Phật giáo một cái phân thân, tựa như là một người tại hai cái khác biệt đơn vị trong đều có nhậm chức đồng dạng. Người sau khi chết, chức vị liền trống không. Tiên thần cũng là như thế. Tại Brahma vẫn lạc về sau, tứ diện Phật truyền thừa liền móc ra, trở thành một cái độc lập cá thể. Cho nên hiện tại, tứ diện Phật là tứ diện Phật, Brahma là Brahma. Tất nhiên, bởi vì tứ diện Phật cùng Brahma ở giữa liên hệ, thu được tứ diện Phật truyền thừa người là có cơ hội có thể kế thừa đến Brahma truyền thừa. Trái lại cũng thế, bất quá phía sau ngươi câu nói kia rất có đạo lý. Tứ diện Phật nói thế nào cũng là Phật, truyền thừa cái kia có người dẫn đạo mới đúng. Thậm chí liền chuyển vòng vương truyền thừa, cũng nên có cái người dẫn đạo. Có thể tại Pracha cùng Bajon bên cạnh đều không có, hoặc là hai người này truyền thừa người dẫn đạo, không có thể tại thiên ma cướp hạo đáng bên trong sống sót, hoặc là chính là bị Pracha, Bajon phụ tử, dùng một loại nào đó tà pháp cho hại. Ai, La Vân than nhẹ một tiếng, không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi. Người nuốt lấy Pracha vỡ vụn hồn phách về sau, nhưng có từ đó tìm được hắn giấu truyền thừa tin tức. Pracha gia hỏa này thật là rất giảo hoạt, hắn đem cướp đoạt được truyền thừa giấu ở mấy nơi khác nhau địa phương. Mèo đen đưa nó theo Pracha trong trí nhớ kiểm tra đến tình huống cho biết cho La Vân, sau đó còn nói Pracha hồn phách đã rất hư hại. Ký ức có thật nhiều mất đi, cho nên ta cũng không xác định tại địa phương khác hắn còn có hay không cất giấu truyền thừa. Ngươi có thể kết hợp Bajon ký ức, đối bọn hắn hết thảy bất động sản tiến hành lục soát, xem có thể hay không tìm ra càng nhiều truyền thừa. La Vân lập tức đem cái này nhiệm vụ giao cho Ngụy Diên cùng Liêu Hóa, Trương Dực, làm ba vị tướng quân các mang một đội quỷ binh. Phân ba đường, đi Pracha, Bajon hết thảy bất động sản bên trong tiến hành lục soát. Vô luận là tiên thần truyền thừa vẫn là pháp bảo vật liệu, hắn tất cả đều muốn. Ân, còn có vàng bạc tiền tài, cũng không thể bỏ qua. Đều là tiền tài bất nghĩa, ngu sao không cầm. Ngụy Diên, Liêu Hóa cùng Trương Dực lĩnh mệnh mà ra. Trước khi đi thời khác, bọn họ lưu lại 2.000 quỷ binh giao cho Lục Tiểu Khê thống lĩnh, lấy hộ vệ La Vân an toàn. Dù sao La Vân hiện tại cực độ suy yếu, nếu là lọt vào tập kích, căn bản không có sức tự vệ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.